Chiến thần biến, chương 463, tấn chức đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, huyết sắc quang mang tùy theo nứt vỡ, ầm ầm bạo mở, hóa thành đầy trời sát ý, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ đi. Này cổ sát ý vô cùng mạnh mẽ, mang theo một cổ cực đoan bá đạo khí thế. Trong nháy mắt sẽ đem cả phiến thiên không đánh sâu vào được phá thành mảnh nhỏ. Lui, Tiếu Côn phản ứng cực nhanh. Lập tức một tiếng chợt quát, kéo bên cạnh Tiếu Huyền. Hướng phía sau vội vàng thối lui đi. Ba người khác cũng là vẻ mặt hoảng sợ hướng lui về phía sau đi. Một mực thối lui ra chừng hơn 300 trong. Vẻ này đầy trời sát ý mới trở nên mỏng manh. Tiếu Côn mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn bên kia phương hướng, có chút không dám tin nói, lại có người có thể đem sát ý như thế hoàn mỹ bộc phát đi ra. Người này đến tột cùng ai? Tiếu Huyền có chút vô cùng giật mình nói, bất kể là ai, người như thế nếu là không thể thu phục, nhất định phải nhanh chóng trừ đi, nếu không sớm muộn gì tất thành họa lớn. Tiếu Lang Vi hơi hí mắt ra, đánh giá mấy trăm dặm ngoài trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Nhẹ giọng nói, người như thế, có thể không cùng hắn là địch, tựu tận lực không cần là địch, thật đáng sợ. Tiếu Huyền trong mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ dữ tợn sắc, không có nói cái gì nữa. Mộ Dung Phương Phỉ ở huyết sắc quang mang bạo mở trong nháy mắt, cũng cảm ứng được nguy hiểm phủ xuống. Bất quá không đợi nàng có điều động tác, một cái bình thản thanh âm ở Mộ Dung Phương Phỉ trong đầu vang lên. Không cần lui, sẽ không đả thương đến ngươi. Mộ Dung Phương Phỉ nhưng ngay sau đó đứng lại, một chút cũng không do dự, tùy ý kia đầy trời sát ý hướng phía bản thân gào thét tới. Nói cũng kỳ quái, lạnh thấu xương sát ý ở xẹt qua Mộ Dung Phương Phỉ thân thể thời điểm, một cách tự nhiên hướng về hai bên phân đi. Mộ Dung Phương Phỉ thở dài một cái, cảm nhận được dán nàng thân thể gào thét mà qua đầy trời sát ý vô cùng bén nhọn. Coi như là hoàng cấp đại năng, sợ rằng cũng không dám đi dễ dàng anh kia phong mang. Ngươi đột phá. Mộ cho Phương Phỉ cảm nhận được trên trời cao đằng phi trên người tản mát ra cái kia cổ cường đại hơi thở, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Là, đột phá, đằng phi cũng không có che giấu bản thân vui sướng tâm tình. Đứng ở trên không, đằng phi nhìn phía cực xa nơi kia năm đạo thân ảnh, lạnh lùng cười một tiếng. Trên thực tế cái kia Tiếu Liệt bị kết giới phản chấn bị thương thời điểm, đằng phi tựu đã muốn biết, chẳng qua là khi đó vừa lúc bị vây đột phá mấu chốt thời kỳ, phần không ra tinh thần tới để ý tới bọn họ thôi. Tiếu Côn những người đó đối thoại, một điểm không rơi tất cả đều bị đằng phi nghe vào trong tai. Thân bên trong cơ thể đã thông 49 đầu đấu mạch, đã đạt đến cái này thế gian đấu khí võ giả có thể đạt tới điên phong cảnh giới. Vẻ này mênh mông hùng hồn và tinh khiết vô cùng lực lượng thiên nhiên lượng, để đằng phi chẳng những đột phá đến rồi đại đế cảnh giới, hơn nữa một hơi hướng đến đại đế điên phong tầng thứ. Thậm chí có như vậy một sát na, đằng phi cảm giác mình chạm đến hoàng cấp cánh cửa, còn kém một chút như vậy điểm. Có lẽ, nếu như Tiếu Côn những người này cũng không đến lời nói, đằng phi là có cơ hội chạm đến cánh cửa kia. Mặc dù như thế, đằng phi trong lòng đã là rất hài lòng. Cõi đời này sợ rằng không có mấy người có thể giống như hắn như vậy, một lần liền từ chuẩn đế đột phá đến đại đế cảnh giới đỉnh cao. Chớ đừng nói chi là trong thân thể của hắn đấu khí chuyển đếm, so sánh với đồng cấp đấu khí võ giả phải nhanh suốt gấp đôi. Đến rồi đại đế loại cảnh giới này sau, mấy cái chữ này là cực kỳ kinh người. Đột phá đến đại đế cảnh giới sau, đằng phi mới hiểu được chiến tranh ma ngẫu nói hắn thành đế có thể sát hoàng là có ý gì. Trong thân thể cái kia cỗ kinh khủng lực lượng, mênh mông như hải, thâm hậu cường đại, 49 đầu đấu mạch, uyển nhược một cái tiểu vũ trụ. Lại thêm hắn tu luyện bát bộ thiên long quyết trung ma hầu la già tâm kinh. Tự nhiên lực sinh sôi không ngừng. Hoàng cấp đấu khí võ giả, ở đằng phi trước mặt, tuyệt đối không có mặc cho nhiễm ưu thế đáng nói. Càng làm cho đằng phi trong lòng cảm thấy vui mừng chính là, theo thực lực của hắn tăng lên, chiến tranh ma ngẫu thực lực, cũng đi theo đạt được khổng lồ tăng lên. Hôm nay chiến tranh ma ngẫu, đã đạt đến bất hủ thần hoàng điên phong trình độ, suốt so sánh với đằng phi thực lực, cao hơn hai cái đại cảnh giới. Ngũ vực thế giới, sợ rằng không nữa ai có thể giống như lúc trước như vậy uy hiếp được đằng phi. Mạnh mẽ thực lực, lại thêm giả lâu la tâm kinh ở tốc độ thượng độc bộ thiên hạ. Để đằng phi có lòng tin đi đối mặt bất kỳ siêu cấp thế lực. Bị áp bách ngày, rốt cục muốn thành làm đi qua. Đằng phi lúc này có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Ý niệm trong đầu vô cùng hiểu rõ. Mộ Dung Phương Phỉ ở đằng phi trên người cảm nhận được vẻ này mãnh liệt tự tin. Tâm tình đột nhiên cũng trở nên tốt. Vừa mới Tây vực võ thần liên minh trung tiếu ra người đến quá. Bây giờ đang ở không xa địa phương nhìn. Mộ Dung Phương Phỉ nhìn đằng phi. Nhẹ nói. Không cần để ý tới bọn họ. Đằng phi nhàn nhạt nói một câu. Ngươi không muốn để ý tới bọn họ. Bọn họ tựa hồ rất muốn cho biết đi. Mộ Dung Phương Phỉ nhìn bên kia lăng không bay tới Tiếu Côn nhóm người. Thản nhiên nói. Tại hạ Tây vực Tiếu Côn. Này mái hiên hữu lễ. Rất xa. Tiếu Côn thanh âm vang lên. Nghe hết sức sảng lãng nhiệt tình. Thế ra đệ tử đích cổ tay. Cũng tương đối cao minh. Trừ phi bọn họ không muốn để ý tới ngươi. Nếu không, có vô số loại phương pháp có thể làm cho tâm tình của ngươi sung sướng. Tiếu Huyền đi theo Tiếu Côn bên người. Ánh mắt phảng phất lơ đãng dường như từ Mộ Dung Phương Phỉ trên mặt xẹt qua. Trong mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ ẩn núp được vô cùng tốt muốn mão ngắm. Bất quá này ở thần thức đã đạt tới tử hoàng vô cùng điên phong đằng phi trước mặt. Giống như không có tác dụng giống như. Tại hạ đằng phi, gặp qua Trách công tử. Đằng phi cười nhạt, hướng về phía Tiếu Côn liền ôm quyền. Ha ha, biết đằng huynh đệ, ân, ách, đằng phi, ngươi là đằng phi. Tiếu nương bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Nói một nửa, mới đột nhiên đang lúc ý thức được khóc tên lao đại biểu cho cái gì. Một đôi mắt trợn thật lớn. Lộ ra vẻ kinh hãi. Khóe miệng co giật hỏi. Thánh thần truyền nhân đằng phi. Bên kia Tiếu Huyền nhóm người tất cả đều vẻ mặt đề phòng nhìn đằng phi. Mơ hồ. Đem Tiếu Côn che ở trong. Mặc dù Tiếu Lang thực lực rất cường đại. Nhưng bọn hắn làm Tiếu Côn chính là thủ hạ. Vô luận đến lúc nào. Bảo vệ chủ nhân. Đều là đệ nhất chuyện trọng yếu. Thánh thần truyền nhân. Đằng phi nét mặt bình thản lắc đầu. Ta không phải là người. Không phải là Tiếu Côn đầu lông mày trao lên. Thật sâu nhìn đằng phi. Chậm rãi nói. Chẳng lẽ nói cõi đời này lại có cường đại như thế trùng tên trùng họ người. Có lẽ sao. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Hơn nữa ngũ vực lớn như vậy. Nhiều người như vậy. Trùng tên trùng họ bình thường vô cùng. Đằng phi cười cười, sau đó nói, không biết Tiếu công tử, còn có chuyện gì không có, nếu không đúng sự thật, ta cùng Phương Phỉ tựu cáo từ. Phương Phỉ, hắn thậm chí gọi nàng Phương Phỉ, chết tiệt, hắn có tư cách gì gọi nàng Phương Phỉ, Tiếu Huyền trong lòng giờ phút này tràn đầy ghen tị với. Nếu là thực lực của hắn cũng đủ. Thậm chí có một đao bổ đằng phi vọng động. Hơn nữa người này tên. Cùng thánh thần truyền nhân giống nhau như đúc. Lại có như thế thực lực cường đại Tiếu Huyền cơ hồ ở trong lòng nhận định. Trước mắt người này. Nhất định chính là thánh thần truyền nhân. Tiếu Côn cười nhạt. Cũng là không có chuyện gì. Chỉ là muốn cho kết giao bằng hữu mà thôi. ở loại địa phương này có thể gặp nhau. Chính là có duyên. Đằng huynh đệ nếu không chê, chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Mộ Dung Phương Phỉ đôi mi thanh tú cau lại, nhìn thoáng qua Đằng Phi, nhưng không có nói gì. Đằng Phi lắc đầu cười nói, Tiếu công tử thật là tốt ý, tại hạ tâm lĩnh. Bất quá tại hạ độc lai độc vãng quen. Hơn nữa chúng ta rất nhanh nên phải trở về thần thành đi. Hay là từ bỏ? Ha ha, đằng huynh đệ cần gì nhanh như vậy tựu cự tuyệt đi. Tiếu Côn bất ôn bất hòa, nhìn đằng Phi nói, nếu đằng huynh đệ không phải là cái kia thánh thần truyền nhân, kia tại hạ có một người yêu cầu quá đáng. Không biết đằng huynh đệ có thể hay không suy nghĩ một cái. Đằng Phi khẽ cười nói, nếu là yêu cầu quá đáng, hay là đừng bảo là đi, ta cùng Tiếu công tử thật không có như vậy quen thuộc. Cản rỡ, Tiếu Huyền một đôi mắt xạ xuất tia sáng lạnh lẽo nhìn Đằng Phi lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã biết, ngươi là ở với ai nói chuyện. Những khác kia ba cái Tiếu Côn chính là thủ hạ tất cả cũng căm tức Đằng Phi. Giống như là đã bị thật lớn vũ nhục, Tiếu Côn khẽ mặt nhăn một chút chân mày. Bất quá cũng là hướng về phía bên cạnh Tiếu Huyền. Hắn biết Tiếu Huyền thích Mộ Dung Phương Phỉ, nhưng lại không nghĩ rằng si mê đến rồi loại trình độ này. Bình thời Tiếu Huyền tuyệt sẽ không nói ra nói như vậy, cũng không thể nào làm ra loại này cử động. Tiếu Huyền, Tiếu Côn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiếu Huyền, sau đó hướng về phía Đằng Phi lộ ra một cái xin lỗi nụ cười, nói, Mão, thủ hạ không hiểu chuyện, để đằng huynh đệ chê cười. Đằng Phi cười nhạt, không sao, ta sẽ không để ở trong lòng. Tiếu công tử tâm tư, tại hạ hiểu, bất quá, tại hạ là tự do quen người, vô ý gia nhập bất kỳ thế lực, cho nên, xin lỗi, cáo từ. Đằng Phi hướng về phía Tiếu Côn liền ôm quyền, sau đó vươn tay ra. Nhẹ nhàng cầm Mộ Dung Phương Phỉ ngọc thủ, cười nói, Phương Phỉ, chúng ta đi sao? Mộ Dung Phương Phỉ không nghĩ tới Đằng Phi to gan như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy tự dám trực tiếp kéo tay nàng. Kia chỉ bàn tay to thượng truyền đến ấm áp cảm giác, làm cho nàng thân thể mỉm cười nói cương, nhưng không có tránh thoát, mà là hàng phục xoay người, cùng Đằng Phi cùng nhau rời đi. Người, cho ta, chấm, đứng lại. Tiếu Huyền một đôi mắt trong nháy mắt trở nên hồng, nghiến răng nghiến lợi, một chữ một trận đích đạo, buông nàng ra. Tiếu Huyền, Tiếu Côn lúc này thật sự có chút nổi giận, trong tim của hắn đối với Đằng Phi tự nhiên cũng là chứa nhiều bất mãn. Nhưng hắn vẫn không phải là cái loại này không có đầu óc ăn chơi trác táng. Vô luận cái này Đằng Phi có phải hay không thánh thần truyền nhân, chỉ từ hắn vừa mới đột phá lúc tản mát ra bén nhọn sát ý tựu có thể biết. Đây không phải là một cái có thể dễ dàng trêu chọc người. Mà Tiếu Huyền nhưng là vì một nữ nhân, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Đằng Phi. Loại hành vi này, ở Tiếu Côn trong mắt, cùng ngu ngốc không khác. Thật sự muốn đối phó một người, ở không có sách lược vẹn toàn thời điểm, cũng đừng có dễ dàng lộ ra ngươi nanh, không làm cho người cảm nhận được ngươi ác ý. Một khi phát động, như vậy sẽ phải đem hết toàn lực, tuyệt không làm cho đối phương có nửa điểm lật cái khay cơ hội. Này, chính là Tiếu Côn lý niệm. Đằng Phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ hai người đầu ở chỗ này, nhưng là không quay đầu lại. Đằng Phi thanh âm bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, Tiếu Huyền tiên sinh, nghĩ muốn giết ta, chấm chấm. Tiếu Huyền bị Tiếu Côn một tiếng gào to cũng cho bừng tỉnh. Nghe thấy Đằng Phi những lời này, sắc mặt chướng được đỏ bừng, trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm sát cơ, cũng là nén giận nói, xin lỗi, ta thầm mến Phương Phỉ tiểu thư hồi lâu, vừa mới, có chút thất thố, kính xin Đằng công tử bao dung. Ha ha ha ha, Đằng Phi phát ra một trận tràn đầy trào phúng tiếng cười, chậm rãi xoay người, nhìn trên mặt lúc trắng lúc xanh Tiếu Huyền, cười híp mắt nói, ta ta người này, ghét nhất chuyện tình, ngay cả có người trăm phương ngàn kế nghĩ muốn hại ta. Phàm là người như thế, ta cũng sẽ ở trước tiên giải quyết xong. Tiếu Huyền tiên sinh, người nghĩ muốn giết ta. Cho nên, xin lỗi rồi, người đi chết sao? Vừa nói, Đằng Phi hướng về phía Tiếu Huyền vung tay lên. Phảng phất chào hỏi giống như một điểm huyết sắc quang mang. Như điện hiện lên, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.